Câu chuyện thứ tư, Linh hồn lưu lạc, phần 1. Ở đâu đó trên thế giới này vẫn có những điều kỳ diệu mang tên duyên số. Linh hồn lưu lạc. Lát cắt 1. Câu chuyện về cô gái hoa lưu ly. 1. Mio. Tôi là ai và tôi đến từ đâu? Anh gọi tôi là cô gái hoa lưu ly. Anh là người tìm thấy tôi khi tôi đang ngủ gục giữa cánh đồng hoa lưu ly. Những cánh hoa mỏng tang nhỏ xíu, màu xanh lam. Đôi mắt anh cũng màu xanh lam. Đó là điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy giữa cánh đồng hoa lưu ly đầy nắng. Anh là ai? Tôi hỏi. Anh nhắm mắt lại, nhìn tôi một cách tò mò. Đây là đâu? Tôi hỏi. Anh vẫn nhìn tôi, tò mò chờ đợi. Sao tôi lại ở đây? Tôi hỏi câu thứ ba. Anh bật cười, nói một cách chậm rãi bằng tiếng Anh. Em nói được bằng tiếng Anh không? Tôi gật đầu trả lời bằng tiếng Anh. Nếu anh nói chậm. Anh hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi không thể hiểu hết được. Anh có mái tóc màu hung, da trắng, mắt xanh. Tôi để ý đến điều đó khi nghe được anh thốt lên. Tóc đen, da vàng. Tôi nhìn lại mình rồi trả lời. Vâng, em là người Việt. Anh nhìn tôi chăm chú và hỏi rất chậm từng chữ một. Vậy tại sao em lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây giữa những cánh hoa lưu ly mỏng tang nhỏ xíu màu xanh lam? Bên cạnh anh, chàng trai có mái tóc màu hung, da trắng và đôi mắt màu xanh lam. Tất cả cứ nhòe dần, tôi lại đi trước khi tìm được câu trả lời. Tôi là ai và đây là đâu? Anh bảo tôi đây là vùng đất của những dải mây trắng dài. Tôi đã từng đọc qua điều này trong sách. Vùng đất của dải mây trắng là New Zealand. Anh nhìn tôi. Em cũng hiểu biết đấy chứ. Anh đặt tên cho tôi là Mio, viết tắt từ tên Myosotis arbestis, một loại hoa lưu ly rừng. Tôi không biết tên anh. Tôi hỏi phải gọi anh là gì. Anh trả lời. Tùy em. Tôi suy nghĩ. Nick nhé. Anh hơi nhăn mặt. Nghe như đặt tên cho chó ý nhỉ. Tôi phì cười. Nick sống trong một căn nhà nhỏ trên núi. Đứng ở cửa, tôi có thể nhìn thấy một con đường nhỏ chạy qua nhà anh, xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly, rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Đây là nơi lý tưởng cho tôi vì tôi thích gió và mặt trời. Căn nhà của Nick ưng chọn những cơn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng. Nick sửa soạn cho tôi căn phòng nhỏ trên gác. Anh đưa cho tôi vài bộ quần áo và nhắc nhở. Cái này là của em gái anh cho em mượn tạm trong thời gian em ở đây, đến khi em nhớ ra mình là ai và quay về. Nick ra khỏi phòng rồi bất chợt quay trở lại trong vòng 5 giây. Nhớ nhanh lên đấy, em gái anh về đây sống vào mùa thu và anh cũng không vui vẻ gì khi bị người lạ làm phiền. Tôi vào phòng tắm, thích thú ngắm những giá đựng đồ bằng gỗ đóng trên tường. Tôi lục tìm loại sữa tắm hợp với mình, nhưng hầu hết đều là sữa tắm của nam. Và tất nhiên mùi sữa tắm nam làm tôi khó chịu. Tôi chỉ xả qua người bằng nước, rồi mặc chiếc váy màu hồng nhạt. Nhìn qua gương, tôi lặng im ngắm nghía mình. Khuôn mặt nhỏ, gầy tinh xảo, mái tóc màu đen, dài qua vai, một vài lọn tóc tròn vờn bên má. Có lẽ em gái Nick chỉ cao bằng tôi vì tôi mặc chiếc váy màu hồng này rất vừa vặn. Tôi quay ra hỏi Nick khi anh đang chuẩn bị bữa tối. Em gái của anh bao nhiêu tuổi? Nick hỏi lại. Thế em bao nhiêu tuổi? Tôi chần chừ một lúc, lục tìm trong trí nhớ những gì còn sót lại. Trả lời. Hình như 20. Nick đặt đĩa trứng ốp la lên bàn và nhìn tôi trân trọng. 20 tuổi mà mặc vừa bộ đồ của trẻ con 8 tuổi. Anh đã nghi ngờ về trí nhớ của em, nhìn em cũng chẳng có gì giống một cô gái 20 tuổi. Thế một cô gái 20 tuổi thì phải thế nào mới giống? Chẳng biết là thế nào, nhưng ít nhất là không như em. Như em là sao? Em tự có soi gương đi, không thấy mình quá nhỏ bé à? Thậm chí còn chưa cao đến ngực anh. Nick đi đến bên tôi, xoay tôi về phía gương. Đột nhiên tôi thấy mặt anh tái đi, sững sờ. Còn tôi thì nhìn vào gương, thích thú. Đúng là tôi chỉ cao đến ngực Nick. Anh cao hơn tôi 2 cái đầu. Tôi cứ cười khúc khích cho đến khi Nick gọi Mio. Tôi giật mình quay sang. Nick không nhìn vào gương mà nhìn chăm chăm vào tôi. Hai tay anh đặt lên vai tôi run bắn. Nhìn vào mắt anh, tôi cảm nhận thấy có sự sợ hãi đang lan rộng ra xung quanh, xâm chiếm cả cơ thể tôi, lạnh toát. Tôi nhìn Lick lo lắng. Có chuyện gì với anh? Đôi mắt Lick dịu dần, anh cười và kéo tôi ra bàn ăn, đưa cho tôi phần ăn mà anh đã chuẩn bị. Tôi và Nick không nói gì thêm nữa, cả hai đều cảm thấy chẳng có gì để nói vào lúc này. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, hay tôi đã làm gì sai, nhưng mặc kệ, có lẽ tôi vốn vô tâm, không để ý đến những gì quá khó hiểu. Điều an ủi nhất đối với tôi lúc đó là món trứng ốp la rất ngon. Thời gian trôi qua, tôi vẫn chẳng nhớ ra mình là ai, cho dù tôi đã cố gắng lục soát từ mảnh ký ức để tìm lại mình. Nick chăm sóc cho tôi như chăm sóc một đứa em gái nhỏ bé. Anh ra khỏi nhà sau khi sửa soạn cho tôi bữa sáng, vừa chưa trở về nhà trước bữa tối. Anh luôn mỉm cười khi thấy tôi thích thú nghịch đồ vật hay điện thoại của anh. Dường như sự xuất hiện của tôi không làm cho cuộc sống của anh bị đảo lộn. Anh chấp nhận sự xuất hiện của tôi một cách bình thản, không phàn nàn, không khó chịu. Nick vừa là họa sĩ, vừa là nhiếp ảnh gia. Có ngày anh không đi đâu, chỉ ngồi ở trước cửa nhà với khung tranh và bảng màu. Tôi lặng im ngồi cạnh rồi giúp anh nấu bữa trưa hay gọn rửa bảng pha màu. Có lần tôi đang nghịch bảng màu, Nick đi đến, vuốt gọn tóc tôi lên rồi buộc lại bằng dây thun. Tôi ngước lên nhìn anh quầy. Thế này gọn gàng hơn, em cứ để tóc lòa xòa khiến anh liên tưởng đến sư tử. Tôi nhăn mặt, sư tử. Đôi khi, lang thang cùng Nick trên cánh đồng hoa lưu ly, tôi tự hỏi rằng có phải đây là một câu chuyện cổ tích? Nick có thật sự tồn tại? Những cánh hoa lưu ly có thật sự tồn tại? Và tôi có thật sự tồn tại? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh bấp bênh, sẽ tàn mất như bong bóng xà phòng? Một sự kỳ diệu vô hình nào đó đã vẩy những gam màu lạ vào cuộc đời tôi. Lâu dần tôi chấp nhận tạm bỏ rơi quá khứ và tận hưởng một cuộc sống mới. Cuộc sống dễ chịu ở đây khiến tôi dễ quên đi mọi thứ. Tôi thích sự yên bình giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc tôi trần vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt và giữa sự chăm sóc nhẹ nhàng của Nick. Sự bình yên ấy khiến tôi không muốn nhớ lại, không muốn tìm về cuộc sống thực sự là của tôi. Tôi là cô gái hoa lưu ly, những cánh hoa lưu ly mỏng tang nhỏ xíu màu xanh lam. Trước nhà Nick, thung lũng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, phía sau là những đỉnh núi cao và vực thẳm. Ngoài tiếng gió thi thoảng khiến cây cối cựa mình răng rắc thì không có một tiếng động nào phá vỡ sự yên lặng xung quanh. Tôi sợ mình đang sống trong một giấc mơ mà không có lối ra. Nick gợi ý tôi đủ mọi cách để tôi có thể trở về nơi tôi đã biến mất, nhưng chẳng có cách nào khả quan. Tôi không có chứng minh thư, không giấy tờ, không hộ chiếu. Tôi nhờ Nick chụp giúp tôi một bức ảnh. Nick chần chừ chụp cho tôi một cách miễn cưỡng, rồi anh cũng chẳng đưa bức ảnh đó cho tôi. Khi tôi hỏi, anh nói phim bị hỏng. Tôi cảm thấy Nick luôn giấu giếm tôi một điều bí mật nào đó, nhất là khi anh không cho phép tôi ra ngoài, lúc có người đi ngang qua hay người đưa thư tới. Một khoảng cách vô hình giữa tôi và Nick cứ bị nới rộng ra cả mãi. Thi thoảng tôi cảm thấy cô đơn giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc tôi trần vờn trên má, giữa ánh mặt trời rực rỡ trải dài trước mắt và giữa những bí mật của Nick. Hơn một lần tôi tự hỏi chính bản thân mình, đến khi nào mới đủ dũng cảm quyết định quay về Việt Nam để tìm về quá khứ của tôi, tìm về cuộc sống 19 năm trước, tìm lại khoảng thời gian bí mật mà tạm thời tôi chưa thể nhớ ra, và tìm lại một cái tên. Tôi không thể là cô gái hoa lưu ly mãi được. Tôi không phải là Mio của riêng mình Nick. Một tôi khác đang chờ đợi tôi trở về. Quá ích kỷ khi cứ nhắc mình vào câu chuyện cổ tích này. Tôi không phải là cô gái hoa lưu ly. Một ngày khi Nick đang ngồi trước cửa với bảng màu và khung tranh, còn tôi ngồi bên cạnh thì bà ngoại Nick tối. Nhìn Nick có vẻ hoảng hốt và người bối rối, bà ngoại tiến gần đến trước mặt chúng tôi, tươi cười. Tôi đứng dậy chào bà, nhưng dường như bà không hề để ý tới người con gái nhỏ bé đang đứng cạnh cháu bà. Bà làm lấy tay Nick hỏi han ân cần, còn tôi thì im lặng nhìn Nick luôn tuôn nói chuyện với bà. Tôi đứng im chờ đợi. Đột nhiên vào lúc ấy, ánh mặt trời nóng đến mức làm tôi cảm thấy như đang bị thiêu đốt. Tôi quay trở vào nhà, tôi hoảng hốt khi thấy bàn tay mình không thể chạm vào cánh cửa. Tôi như thấy tay mình dần dần trong suốt, xuyên qua mọi thứ, không thể nắm bắt được bất cứ vật gì. Mắt tôi nhòe đi, quay lại nhìn Nick cầu cứu. Trời ơi, Nick, giúp em! Nick không để ý tới tôi, anh cứ xuống dọn dẹp các lọ màu và bảng vẽ dưới chân. Bà ngoại Nick tiến về phía tôi, rất hoảng hốt nói: Bà ơi, bà có thể giúp cháu mở cửa được không? Cháu không thể mở cửa được. Bà không dừng lại và tiến thẳng về phía tôi. Khi tôi vẫn chưa định thần lại được thì đã thấy mình ngã vật về phía trước. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Bà ngoại vừa đi tìm con người tôi, cơ thể tôi như vừa bị xé toạc ra, đau đớn. Tôi không hề hiện hữu, không ai có thể nhìn thấy tôi ngoài Nick. Trong nhà, bà ngoại vẫn vui vẻ sắp xếp đồ đạc lên bàn ăn, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nhìn bàn tay tôi, nhìn xuống mặt đất. Tại sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra rằng khi đứng dưới ánh nắng, tôi không hề có bóng? Những lọ màu trên tay Nick rơi xuống sàn, lăn lóc khắp nơi, ngập thành những vệt đen nuốt. Tôi ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Nick. Điều bí mật mà Nick giấu tôi bấy lâu nay, giờ đang nối nhau lăn dài trên gò má tôi. Tôi nức nở, gượng mình đứng dậy, dùng hết sức lực còn lại chạy ra khỏi nhà. Nick không chạy theo tôi. Anh phải đứng trước cửa, giữa khung tranh bảng màu và những lọ màu lăn lóc dưới sân. Tôi như thấy mình vừa hoa tan màu gió và những cánh hoa lung linh mỏng tan màu xanh lam, và ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu xuyên qua thân thể tôi. Tôi không phải là cô gái hoa lung linh. Miêu, Miêu, em tỉnh chưa? Tôi tỉnh dậy cho vòng tay của Nick. Giữa cánh đồng hoa lung linh, nơi Nick là đầu tiên tìm thấy tôi, nơi tôi tỉnh dậy và bước vào một thế giới trong giấc mơ, nơi khiến tôi lười nhác tìm về quá khứ, nơi tôi ích kỷ bỏ mặc ký ức của mình. Tôi cục vào lòng Nick, gào khóc. Nick, không ai nhìn thấy em, không ai nhìn thấy em. Miêu, đừng khóc. Em là ai? Nick, em là ai? Miêu, đừng khóc nữa. Ngày mai anh sẽ đưa em về nhà. Nick lau những dòng nước mắt đang nhòe nhoẹt trên gương mặt tôi, rồi nhẹ nhàng nâng tôi dậy, cõng tôi về nhà anh. Chúng tôi đi chậm rãi trên con đường nhỏ, chạy qua nhà anh, xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly, dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Giữa cánh đồng hoa lưu ly màu xanh lam, giữa những làn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng, tôi mệt mỏi gục đầu vào lưng Nick, cố vòng tay ôm trọn lấy anh, bởi có một điều gì đó nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ phải xa anh ngay ngày mai.